Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, vượt nhảy thức đi tới. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong rốt cuộc đang làm gì? Không có biện pháp, đối thủ ăn mặc một kiện đỉnh cấp áo choàng, đao kiếm thương tổn đối này công hiệu cực thấp. Diệp Phong chỉ có thể chí chi tử mà rồi sau đó sinh bằng cuồng ma loạn võ hiện đại võ đạo, một bên mượn ngoại lực xa cầu đột phá, một bên bằng cậy mạnh tàn phá này áo choàng. Chân quý nhất pháp lực chỉ có thể dùng ở nhất tiết kiệm thân pháp thượng, vì thế Diệp Phong liên tiếp bằng thân pháp bắt lấy đối phương pháp lực lỗ hồng, né qua phải giết chi cơ. Liên tiếp dựa nhãn lực bắt lấy đối phương lỗ hồng, lấy thuần túy bạo lực làm bừa thức tàn phá đối phương áo choàng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 100 chiêu qua đi, Diệp Phong cả người máu tươi sũng nước, thật là dọa người, tứ tinh thiên tài sức chiến đấu kiểu gì cường hãn, sao có thể chảo được cũng đủ nhiều lỗ hồng. Diệp Phong cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi chân chính sát khí, ngạnh khiêng không nguy hiểm đến tính mạng đả kích. 200 chiêu qua đi, Diệp Phong đã chịu thương tổn càng ngày càng ít. Thực hiển nhiên, hắn sức chiến đấu lại đột phá một cái cực hạn. Nhưng là, hắn thể lực cũng tiêu hao tới rồi một cái cực hạn. Nhất chí mạng chính là, hắn đổ máu lưu đến quá nhiều. Trong đầu đã có chút hôn mê, nhưng Diệp Phong cũng không sốt ruột, càng không kinh hoàng. Rất đơn giản, đối phương tiêu hao tuyệt đối không thể so hắn thấp, năng lượng thủ hằng pháp tắc thông dụng với các loại chân thật thế giới. Áo choàng cũng muốn tiêu hao pháp lực, đạo thập tứ áo choàng bị tàn phá đến càng ngày càng yếu ớt. Đạo thập tứ pháp lực cũng bị tiêu hao đến càng ngày càng nhiều. Hiện tại Diệp Phong cường ở pháp lực quá thừa, đạo thập tứ lại cường ở tinh lực dư thừa. 300 chiêu qua đi, Diệp Phong không thể không điều ra càng ngày càng nhiều pháp lực tới chống đỡ chiến cuộc, mà đạo thập tứ pháp lực cũng bị tiêu hao đến sắp thấy đáy. Không thể không càng nhiều dùng thân thể ngạnh khiêng, dùng cậy mạnh ngăn cản, đánh tới đệ tứ trăm chiêu sau, hai bên đều đã lung lay sắp đổ. Hiện tại so đấu thuần túy là ai có thể càng kiên trì ý chí lực. Đệ tứ 150 chiêu sau, sóng một tiếng, đạo thập tứ toàn thân rất nhỏ rung động, hắn dẫn đầu lấy được đột phá, nhưng là, năng lượng thủ hằng là công lý, chân thật thế giới cũng không đột phá cảnh giới liền đạp đất hoàn nguyên thần thoại. Đệ tứ 180 chiêu sau, sóng một tiếng, Diệp Phong cảm giác chính mình thân thể kia ti trói buộc, bị đạo thập tứ hung mãnh một kích cấp hoàn toàn tàn phá. Là lúc, Diệp Phong khóe miệng, cười đến đặc biệt sáng lạn, trong miệng vừa phun, hộc ra một phen hoàn hảo linh binh phong vũ kiếm, hắn còn thừa một thành pháp lực, đạo thập tứ đỉnh cấp áo choàng lại đã thành một kiện giấy y, Diệp Phong chỉ cần dùng nửa thành pháp lực nhất kiếm đông lai, liền đủ để đánh chết rớt đạo thập tứ. Diệp Phong lượng ra linh binh sau, đạo thập tứ vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc, nhưng tuyệt vọng chung lại lộ ra một tia an ủi, an ủi chung thế nhưng lộ ra một tia chân thành ý cười. Ta phá, ta thỏa mãn, xôn xao một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, một thanh lợi kiếm ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt chống lại đạo thập tứ yết hầu. Hắn thắng, thiên a, cái này Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài, thế nhưng bằng bàn tay trần, cuối cùng hào thắng siêu cấp tông môn đạo tông đệ nhị khiêng đỉnh thiên tài. Đạo thập tứ, đến từ thiên ngoại thiên đại thế giới tứ tinh thiên tài. Nếu là đại gia biết vị này tứ tinh thiên tài trên người thế nhưng còn ăn mặc một kiện đỉnh cấp áo choàng, đối Diệp Phong đánh giá chỉ sợ còn sẽ xa cao hơn hiện tại. Đáng tiếc ai cũng không biết, bao gồm đạo tông chính mình, ra tới, người này đế hạn rốt cuộc ra tới. Một vị thần bí quần chúng vẻ mặt kích động nói, hắn chỉ là lược thắng đạo thập tứ nửa chu, đạo nhất tể hắn, ứng như tể gà ngươi. Người này đã không đáng để lo. Nhưng đồng thời gian, dưới đài một cái khác, trong một góc, một vị gần đất xa trời lão quần chúng, sắc mặt phá lệ nản lòng nói, hắn phá, ta dám khẳng định, hắn lại lần nữa đại vượt nhảy đột phá. Đạo nhất, nguy rồi, người này, đã thế không thể đỡ. Tương lai, chắc chắn là người này thiên hạ. Ta đạo tông, nguy rồi. Dưới đài tiểu lô ly, nhìn một cái huyết người Diệp Phong, khóc đến thương là thê thảm, cảm nhiễm đến liền bên người Hoán Khê Sa cùng Tống Sơ Tú, đều là vẻ mặt yêu thương, liền một cái đạo thập tứ đều như vậy khó đánh. Đạo nhất nên làm cái gì bây giờ a? Nhưng thánh giáo chủ không thể lui a. Một lui, thánh giáo liền đại thế đã mất. Ngươi, thế nhưng không giết ta. Đạo thập tứ ngạc nhiên nói. Diệp Phong xuất kiếm sau không có nhất kiếm chạm rớt đầu của hắn, mà chỉ là chống lại hắn yết hầu, rõ ràng chỉ là đang ép hắn nhận thua. Người ta không oán không thù, ngươi lại phi tội ác tày trời người, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Diệp Phong vẻ mặt vui vẻ nói, ta cũng phá, ta phá đến so ngươi sớm chút, tại đây phương diện là ngươi thua. Đạo thập tứ vẻ mặt đắc ý nói, nhưng ta xa so ngươi tuổi trẻ, không phải sao? Diệp Phong lại lần nữa cười nói, ta luyện cấp, trước nay đều chỉ là lấy chính mình vì tham chiếu, cũng không đua đòi đố kỵ hư tật xấu. Người khác là mau là chậm, quan ta xoa sự, chỉ cần đừng đến gây chuyện ta là đến nơi. Ngươi tâm, thật đại. Đạo thập tứ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thế giới vô biên thế nhưng sẽ sinh ra ngươi loại này quái thai. Có thể nói từ xưa đến nay ông trời chi đệ nhất đắc ý chi kiệt tác. Bội phục, nói tới đây, đạo thập tứ vẻ mặt hờ hững nói, từ nay về sau, trên đời lại vô đạo tông đạo thập tứ, ta tên thật kêu Mạc Tiêu Dao, về sau có duyên gặp lại, ta thỉnh ngươi uống rượu, cũng chỉ uống rượu, không tranh phong. Diệp Phong vẻ mặt cổ quái nói, này thật là không hợp Mạc huynh ngươi hiếu chiến bản tính a. Lại từ bản tính, cũng đến có tự mình hiểu lấy, nếu không kia không gọi xuất tính, mà kêu xuẩn chứng. Đạo thập tứ vẻ mặt cười khổ nói, mượn ngươi phá đạo, lòng ta nguyện đã xong, ta liền hôm nay đều không phải đối thủ của ngươi, ngày sau gặp lại, lấy ngươi loại này phát rồ tốc độ tu luyện, ta không nghĩ lại cấp chính mình tìm cái gì quá phận đả kích, để tránh tàn phá ta hướng đạo chi tâm. Diệp huynh, bảo trọng. Đạo thập tứ chắp tay sau, một đường tập tễnh chung đi xuống lôi đài, không để ý tới bất luận kẻ nào, một mình một người tiếp tục một đường tập tễnh chung đi hướng mặt trời lên cao chung. Có vẻ phá lệ đỏ tươi hồng thổ nguyên đường cái, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Từ đây, đạo thập tứ giống một cái hoàn toàn biến mất mê giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Có người nói hắn kinh không dậy nổi thất bại đả kích, tự sát, cũng có người nói hắn thương thế quá nặng, cuối cùng không trị bỏ mình. Người này thậm chí còn tin thế mỗi ngày làm mai mắt thấy một cái chó hoang ngậm đi rồi hắn thi thể. Thậm chí còn có người tung tin vịt đạo thập tứ cố ý bại bởi Diệp Phong, chọc giận đạo tông, bị đạo tông phái ra sát thủ cấp thanh lý môn hộ. Diệp Phong chiến thắng đạo thập tứ sau, thánh giáo trên dưới lại là mỗi người đều lo lắng sốt ruột. Không giống thắng, phản tựa đánh một cái quyết chiến thức đại tan tác, mà đạo tông tổng bộ lại mỗi người đều vẻ mặt hỉ khí dương dương. Không giống đánh cái đại bại trưởng, ngược lại tựa đánh thắng một cái chiến lược tính quyết chiến. Chỉ là trên đời này thắng bại thành bại, chỉ cần vẫn chỉ là dừng lại trong tương lai thượng. Tương lai, ai có thể chân chính dự định a? Huyết người Diệp Phong, không nhanh không chậm đi ở hồng thổ nguyên trên đường cái. cảm thấy hôm nay chẳng những thái dương, liền không khí đều phá lệ tươi mát. Võ đạo thật sự bất đồng với Diệp Phong ngày xưa khai phá ra nửa tàn thức người long biến. Nó tiến bộ là vượt nhảy thức, một khi đột phá một cái cảnh giới, liền sẽ vượt qua một cái cầu thang, mà không chỉ là đi tới một bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.